Chương 1918 tối cường thăng cấp hệ thống. Phật chủ xuất hiện, thánh nữ võ Phật. Đùng kỹ. Một tiếng vang giòn, ầm ầm ầm. Phật chủ đại điện nổ vang rung mạnh, toàn bộ cực nhạc thiên cung đều đang rung rẩy, âm thanh vô cùng cường đại, lấy cực nhạc thiên cung làm trung tâm, trực tiếp ba đảng đi ra, bao trùm toàn bộ thánh Phật giới, cũng trong nháy mắt này đã xúc thế quá độ, ác linh tộc vung tay hô to lên, hệ thiếu chủ tín hiệu. Mục tiêu, cực nhạc thiên cung. Tiến công. Cầm những người kia hết thảy nghiền nát. Ác linh đại quân chen chúc mà ra, che ngợp bầu trời giống như nhằm phía cực nhạc thiên cung. Xa xa, một tên nam tử mặc áo đen đứng lơ lửng, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nói, ở ngươi cuối cùng thành công, bất quá. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở lại linh tộc. Ha ha ha, nam tử bóng mờ hơi động, ngược lại, thánh Phật giới bầu trời một phiến đại môn mở ra, một vệt ánh sáng lượn tiến vào trong cửa chính, nam tử quay đầu lại liếc mắt nhìn thánh Phật giới, cười đắc ý nói, để chờ đợi ngàn năm, cuối cùng hoàn thành, Mộ gia, Long phủ, các ngươi thua. Ha ha ha, y vèo. Thân ảnh biến mất, cửa lớn đóng, vĩnh viễn đóng, thánh Phật giới bên trong ác linh tộc người không có một cái có thể trở lại đại thế giới, tất cả những thứ này, cũng không có ai biết về cái gì âm thanh. Phật chủ đại điện phát sinh cái gì? Lẽ nào? Thánh tử sinh ra? Không đúng vậy. Thánh tử sinh ra hẳn là Phật quan vạn trượng mới đúng vậy, nhưng là... Tại sao đều không có à? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Phật chủ đại điện rung mạnh, cực nhạc thiên cung tất cả mọi người vọt ra, không chỉ có như vậy, phương Tây Phật thành người cũng toàn bộ ngửa đầu quan sát, toàn bộ thánh Phật giới người đều đang đợi, vừa vặn đến tột cùng phát sinh cái gì? Lớn như vậy chấn động ở thánh Phật giới xưa nay chưa từng xuất hiện, chủ trì vội vội vàng vàng chạy tới Phật chủ đại điện trước, lập tức hỏi, về phát cái gì cái gì? Thủ vệ võ tăng lắc đầu một cái, nói, ê chúng ta cũng không biết. Lúc này từng cái trưởng lão tới rồi, tất cả đều cảnh tượng vội vã, có chút đây là hưng phấn dị thường, kể có phải là thánh tử sinh ra? Thánh tử, sao vậy còn không xuất quan à? Gấp người chết. Võ Tăng nói, kể nếu như thánh tử sinh ra, Phật chủ đại điện cửa lớn sẽ tự động mở ra, nhưng là cũng không có. Nói cách khác, kể một tên trưởng lão nói, kể cái kia sao vậy sẽ phát sinh lớn như vậy chấn động? Không biết, hoàn toàn không biết, hơn nữa từ trên cửa sổ xem căn bản không thấy rõ bên trong, Phật chủ đại điện là một cái đặc thù không gian, trừ phi đi tới, nếu không ngươi căn bản không biết bên trong phát sinh cái gì, ngay khi mọi người đều đang bàn luận bên trong phát sinh chuyện gì thời điểm, một tên trưởng lão vội vã tới rồi, nói, ê không tốt, không tốt, việc lớn không tốt rồi. Trường Mi sắc mặt chấn động, hơi quát lên, ê chuyện gì hoang mang thành như vậy? Chuyện lớn hơn nữa có thánh tử chọn lựa sự tình có trọng yếu không? Người trưởng lão kia vội vàng nói, kỳ ác linh tộc dốc toàn bộ lực lượng, hướng về chúng ta cực nhạc thiên cung tới rồi, lần này quy mô chưa từng có to lớn, e sợ ở chủ trì sắc mặt một nanh, kỳ vào lúc này. Nhìn dáng dấp ác linh tộc một mực chờ đợi chờ vào lúc này. Chợt chủ trì mi tâm hơi chìm xuống, ngược lại nói, ê truyền mệnh lệnh của ta, cực nhạc thiên cung tất cả mọi người theo ta xuất chiến, nhất định phải làm cho thánh tử an toàn xuất quan. Còn có 2 ngày thời gian. Nhất định phải cho ta chống lại. Tiếng nói vừa dứt, chủ trì nhanh chân bước ra đi, hắn tuyệt đối không thể để cho ác linh tộc phá lời nói lần này thánh tử chọn lựa. Thánh tử là bọn họ thánh Phật giới hy vọng duy nhất. Trường Mi ánh mắt hơi híp lại, bên cạnh hắn vài tên trưởng lão thấp giọng nói, "Ê trưởng lão, đây là cơ hội." Trường Mi liếc mắt nhìn Phật chủ đại điện, thấp giọng nói, "Cho tất cả nghe ta mệnh lệnh liệt sự tình." Cực nhạc thiên cung toàn thể điều động, nhất thời bầu trời như là bị đánh mở ra như thế, biến đổi đen thùi ác linh, biến đổi là mang theo Phật quan cực nhạc thiên cung, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra được, cực nhạc thiên cung nhân số không kịp ác linh tộc 1/10, chống lại 2 ngày, hầu như là chuyện không thể nào, nhưng là, đối với cực nhạc thiên cung mà nói, bọn họ không có lựa chọn. Trường Miên nhìn thấy tình hình như thế, khẽ nói, hay là đây chính là thánh Phật giới mệnh số? Bất kể như thế nào, trước tiên đối phó những này ác linh. Hắn làm ra lựa chọn, coi như Long Phi là thánh tử, coi như tương lai gây bất lợi cho hắn, vậy hắn hiện tại cũng việc nghĩa chẳng từ nan, bởi vì hắn tín ngưỡng là Phật, Phật chủ đại điện rung bần bật sau khi, hai bên vạn Phật pho tượng toàn bộ đổ xuống hạ xuống, lại như là quỳ trên mặt đất như thế, này một chiêu, hủy thiên diệt địa, Long Phi chính mình cũng không tưởng tượng nổi, hơn nữa sức mạnh kia thật sự như thiên thù nói như thế, căn bản không nắm được, bất quá hắn thật sự rất hưng phấn, bởi vì sức mạnh, chỉ là một chiêu cự chưởng vỗ xuống. Bạch y thánh nữ liền như một con ruồi như thế bị vỗ vào trên đất, nghiền ép nàng cực kỳ. khó chịu, toàn thân xé rách nhưng là, cũng chưa chết, càng thêm để Long Phi khó mà tin nổi chính là cánh tay của hắn đột nhiên rung rẩy lên, ác ma lực lượng đang nhanh chóng héo rút, phát sinh thống khổ âm thanh, mà lúc này, Long Phi trong cơ thể thánh Phật ánh sáng điên cuồng tăng mạnh lên, Long Phi đột nhiên lùi lại, cánh tay điên cuồng rung động, rời đi mặt đất trong nháy mắt, Long Phi nhìn bạch y thánh nữ sau trên lưng cả người há hốc mồm vạn tự ấn ký. Một mảnh da thịt trắng như tuyết trên, một đạo vạn tự ấn ký, Phật quang lấp lóe, ác linh thánh nữ lại là vạn tự ấn ký, nàng lại là võ Phật, ác linh thánh nữ cũng cảm giác được chính mình sau cổng Phật quang, nàng sắc mặt tái nhợt có vẻ càng thêm trắng xám lên, thật giống như có một loại bị vũ nhục cảm giác như thế, ấy sẽ không? Sẽ không? Ta sao vậy sẽ là võ Phật, ta là giấc Phật người, ta sao vậy có thể trở thành võ Phật? Sẽ không? Tình tiết trong phim đột biến, căn bản là không có cách tưởng tượng, ta là ác linh, ta là khinh nhờn thần Phật người, ta là hai tay chiếm đầy máu tươi đao phủ thủ, ta sao vậy khả năng là võ Phật đây? Bạch y thánh nữ lão đảo từ dưới đất bò dậy đến, nhìn nửa đoạn Phật chủ pho tượng, tầng tầng mắng, ở ngươi có phải là già hồ đồ, ngươi có phải là não tàn à, ta sao vậy sẽ là võ Phật? Ngay vào lúc này, Long Phi lộ ra nguyên hình ác ma chi thủ càng thêm rung rẩy sức mạnh, bên trong không tới phát sinh tiếng nổ vang rền. Ở lòng bàn tay của hắn bên trên vừa vặn có một cái vạn tự ấn ký, đây là vỗ vào thánh nữ sau trên lưng in dấu lên đi dấu ấn, mà hiện tại, nhưng như là một đạo phong ấn như thế, cất cao đưa cánh tay bên trong ác ma sức mạnh cho đóng kín ở, à khi à, ác ma đang thét gào để chết tiệt. Muốn phong ấn ta? Không cửa. Tìm 108.000 năm, thật vất vả tìm tới một bộ hoàn mỹ cực kỳ ký sinh thân thể, ngươi muốn phong ấn ta? Không cửa. Cánh tay phải bên trên không ngừng bùng nổ ra tiếng gào thét, Long Phi hoàn toàn không khống chế được, loại sức mạnh này quá mức chất phát, thiên thù đại sư thật sự ứng nghiệm, ác ma chỉ có thể đoạt xác y vu. Phật quang chấn động, đổ xuống vạn Phật đột nhiên huyền không mà lên, bị thánh nữ chém thành hai khúc Phật chủ pho tượng cũng chính mình tái tạo lên, ở Long Phi quanh thân, vạn Phật mà đứng, Phật chủ ánh sáng bao phủ,